Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi kết hôn, Lục Thải Hà có thể có được cuộc sống gần như không kém mấy người anh trai của mình. Trong khi ông cụ Lục trọng nam khinh nữ nặng như vậy, chính vì phần ngang ngược vô lý, bá đạo hỗn xược, chua ngoa đanh đá này dù là người nhà cũng hận đến ngứa răng. Nhưng nếu dùng đối phó với người ngoài lại là vũ khí sắc bén. Lâm Mỹ Hương khuyên bà ta: em cứ trực tiếp tới trường học tìm cô ta, đừng mắng chửi người, mà cầu xin cô ta tìm giúp em một phần công việc là được. Hại cô chồng thảm như vậy, chẳng lẽ không nên đưa chút tiền, tìm việc làm sao? Nếu cô ta không đồng ý, ngày nào em cũng tới ngồi xổm trước cửa lớp cô ta, chẳng lẽ cô ta nhẫn tâm nhìn em đói chết? Lộc Mãn Ý cũng nói, không phải sườn thủy tinh chỗ chồng em đang làm dạo này cũng ít việc sao? Chồng em 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới cũng không kiếm được bao nhiêu, thà xin nghỉ dài hạn đi làm công trình kia còn hơn. Nếu nhà họ Môn đồng ý thì cùng nhau làm một trận, nếu không bọn họ đừng mong yên ổn. Về phương diện quấy nhiễu, đương nhiên kinh nghiệm của Lục Thải Hà tương đối phong phú rồi. Chỉ là đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bà ta cảnh giác hỏi. Không phạm pháp chứ, dễ nhận ra Lục Mãn Ý đã từng tìm hiểu. Không đánh nhau, không mắng chửi sẽ không phạm pháp. Lục Minh Sâm là quân nhân, không thể tùy tiện chống đối, những người khác đâu phải. Nếu không, đám vô lại với đám đàn bà đanh đá trong thôn cũng bị cảnh sát bắt đi từ lâu rồi, chỉ sợ nhà giam cũng không đủ chỗ. Lục Thải Hà cũng cảm thấy lời này có lý, nhưng không hiểu sao lại mơ hồ có cảm giác chỗ nào đó không đúng. Vân Chi Lâm Mỹ Hương vội vàng bổ cứu, không nói tới đám đàn bà đanh đá vô lại, bạn bè thân thích bình thường có ai là chưa từng tranh cãi. Cảnh sát hơi đâu quản mấy chuyện lặt vặt này. Lục Thải Hà nheo mắt lại. Hôm nay chủ nhật, ngày mai con nhóc C, H, E, T tiệt kia sẽ đi học nhỉ? Trên mặt người nhà họ Lục đều hiện ra ý cười. Bây giờ Lục Thải Hà không có việc làm bị nhà chồng ghét bỏ. Đúng là không có gì cố kỵ. Tôi Nguyễn kia cứ chờ xem. Khi bọn họ đang cao hứng, lại nghe thấy một tiếng cười trong trèo từ bên ngoài truyền đến. Dì ơi! Lục Trường Hà và chủ nhiệm Lục ở tòa nhà này đúng không? Người nhà họ Lục sửng sốt, không khỏi nhìn nhau. Đây không phải tiếng Tô Nguyễn sao? Bây giờ cô nên trốn tránh bọn họ mới đúng chứ? Sao lại cố ý tới tìm bọn họ thế này? Dạo gần đây nhà họ Lục rất nổi tiếng trong khu tập thể. Có ai là không biết? Có hàng xóm thích hóng chuyện lập tức hỏi han. Cô bé xinh quá, cháu tìm bọn họ làm gì thế? Họ hàng với nhà họ Lục à? Tô Nguyễn ngượng ngùng cười nói. Vâng, cháu là cháu dâu nhà họ Lộc, vừa kết hôn cuối năm trước. Vợ của Lộc Minh Sâm à, có người đã ngầm hiểu. Sao chưa thấy cháu tới đây lần nào vậy? Hiển nhiên giọng nói đầy vẻ hóng hớt. Tô Nguyễn xấu hổ đáp, anh Minh Sâm bị thương, sức khỏe không tốt, sau khi kết hôn vẫn luôn đau ốm. Cháu còn trẻ không có kinh nghiệm gì, luống cuống tay chân vẫn luôn bận rộn không tới được. Có người kinh ngạc xen mồm, không có ai giúp đỡ cháu sao? Khoảng thời gian trước cảnh sát vừa mới điều tra, người trong khu tập thể không hiểu biết tình hình nhà họ Lộc đều hiểu hết, có người lập tức mở miệng. Giúp cái gì mà giúp? Tôi nhớ rõ sau ngày kết hôn, bọn họ còn cố ý ngồi trong nhà chờ Lộc Minh Sâm và cô dâu tới cửa đó. Còn không phải sao, suốt ngày nói bỏ ra nhiều tiền lại cưới về một đứa cháu dâu bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, trưởng bối tự ái, con cháu mới hiếu thuận. Bề ngoài thì làm tốt lắm, nhưng cháu trai tê liệt có thấy bọn họ quan tâm chút nào đâu. Quan tâm cái gì, ngày nào cũng khoe khoang phải bỏ ra nhiều tiền cưới vợ cho Minh Sâm, làm như coi trọng lắm. Kết quả thì sao, khi chưa cưới vợ thi thoảng còn có người qua thăm hỏi, đợi kết hôn rồi có thấy ai qua thăm nữa không? Nói trắng ra là, định bỏ 2 vạn đồng ra để vứt bỏ gánh nặng thôi. Hừ, hưởng phúc từ liệt sĩ. Lúc con trai người ta bị liệt lại vội vàng vứt bỏ, 2 vạn này, tiêu cũng đáng giá thật. Như vậy còn chưa cam lòng đâu, không phải khoảng thời gian trước Lục Thải Hà còn cố ý đưa con nuôi tới cho vợ chồng Minh Sâm sao? Còn nhìn chằm chằm vào tiền trợ cấp của người ta đó. Ai, bàn về tính kế, trong khu tập thể chúng ta có nhà ai so được với nhà bọn họ? Chuyện Lục Thải Hà cố ý tìm người đưa một đứa trẻ tới chỗ Tô Nguyễn thật sự thiếu đạo đức. Mọi người nhắc đến lại mắng chửi một trận. Nhìn mọi người nghị luận gần như không hề cố kỵ, Tô Nguyễn cũng đoán ra được tình cảnh hiện giờ của nhà họ Lộc trong khu tập thể, tâm trạng không khỏi vui sướng. Có người hỏi tôi Nguyễn, cháu không ở nhà sống cuộc sống hai người, chạy tới đây làm gì? Cẩn thận bị bọn họ lột ra. Tôi Nguyễn thở dài nói, nghe nói cô Út đã ra ngoài nên qua đây thăm hỏi. Cháu cũng không ngờ mấy lời mắng chửi thường xuyên ấy lại phạm pháp. Rõ ràng là lúc bọn họ mắng chửi quá đáng hơn cũng không việc gì. Ai, dù sao cũng là cô ruột của anh Minh Sâm, vì chuyện này mà mất việc, trong lòng chúng cháu có chút băn khoăn. Có gì phải băn khoăn, dì thấy cháu làm tốt lắm, loại người này phải bắt lại giáo dục tư tưởng từ lâu rồi. Đúng vậy, tự làm tự chịu, đáng đời. Cháu đó, vẫn phải cẩn thận chút, ngàn vạn đừng dính vào lộc thải hà kia. Cách chương.